Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam. Chương 612, Đại Tướng Chi Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với hoàng giả tới nói, khống chế chủ thành cũng là hoàng giả lớn nhất kinh tế ủng hộ và nơi phát ra. Đối với toàn bộ chủng tộc tới nói đều là vô cùng trọng yếu. Yêu quái tộc bên này, đối với phương diện này hoàn toàn không hứng thú, cũng chỉ có hai vị hoàng giả. Một cái là xếp hạng thứ nhất vô sở bất năng thủy tinh đại yêu hoàng. Còn có một vị ngay tại lúc này nghèo nhất kiếm thánh đại yêu hoàng. Thủy tinh đại yêu hoàng là bởi vì tự thân huyết mạch là biến dị mà đến. Căn bản cũng không có đúng nghĩa hậu đại, mà lại long tộc cường đại. Bản thân liền đã nắm trong tay chủ thành, cho nên nó đối với chủ thành cũng không có ý tưởng gì. Sở dĩ tất cả hoàng giả đều e ngại vị này, cũng là bởi vì vị này không có chút nào lo lắng. Thật muốn chọc giận nó, vị này đương thời người mạnh nhất làm ra cái gì đến đều không kỳ quái. Kiếm thánh đại yêu hoàng là bởi vì đan đỉnh hạc yêu nhất mạch chỗ kỳ lạ. Bởi vì đan đỉnh hạc yêu nhất mạch đều là luyện kiếm. Luyện kiếm cần nơi quan trọng nhất chính là chuyên chú. Cho nên, bọn chúng căn bản cũng không hiểu kinh doanh. Chỉ là ưa thích cuộc sống đơn giản. Vật chất nhu cầu càng là thấp đến đáng sợ, cho nên mới không có chiếm cứ chủ thành. Khổng tước yêu tộc đã từng nhất thời cực mạnh, lúc ấy chiếm cứ chủ thành cũng không phải là hiện tại Gia Lý Thành, mà là càng thêm màu mỡ cùng phồn hoa thành thị. Thế nhưng là, khổng tước đại yêu hoàng không người kế tục, tại sau khi qua đời, khổng tước yêu tộc thực lực giảm lớn, muốn giữ vững chủ thành liền đã trở nên 10 phần khó khăn. Sở dĩ bây giờ còn có thể có được Gia Lý Thành dạng này chủ thành, hay là bởi vì nhận lấy Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng chiếu cố. Lúc trước Thiên Hồ trưởng khí vận, khổng tước dòm thiên cơ cũng không phải là nói vô ích. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng tuyên bố, khổng tước Đại Yêu Hoàng sở dĩ chết yểu, có rất lớn trình độ đều là bởi vì chủng tộc thăm dò thiên cơ quá nhiều. Cho nên, khổng tước yêu tộc tổ đình là nhất định phải che chở. Này mới khiến khổng tước yêu tộc một mực có thể trở thành chủ thành chi chủ. Nhưng bởi vì không có đại yêu hoàng, chỉ có thể là nhường ra nguyên bản màu mỡ chủ thành đi tới an phận ở một góc Gia Lý Thành kinh doanh nhiều năm. Nhưng là, từ lần trước Tinh Phượng đại yêu hoàng đến, liền để rất nhiều trong Gia Lý Thành các quý tộc đều hiểu. Tổ đình chỉ sợ cuối cùng vẫn là muốn xuống tay với Gia Lý Thành. Tinh Phượng đại yêu hoàng chính là tân tấn hoàng giả, đối với chủ thành khao khát là rõ ràng. Huống chi Tinh Phượng đại yêu hoàng nhất mạch cùng khổng tước yêu tộc bản thân liền là túc địch. Thành tựu hoàng giả hắn lại thế nào khả năng buông tha khổng tước yêu tộc đâu. Khổng tước đại yêu vương mặc dù thực lực không yếu, lần trước thậm chí đánh lùi Tinh Phượng đại yêu hoàng. Có thể hoàng giả chính là hoàng giả, một khi ngóc đầu trở lại, rất có thể khổng tước yêu tộc liền không cách nào tiếp tục tồn tại. Đến lúc đó khổng tước yêu tộc đi con đường nào còn rất khó nói. Không thể không nói chính là khổng tước yêu tộc tại kinh doanh phương diện thiên phú. Đừng nhìn Gia Lý Thành an phận ở một góc, là vắng vẻ nhất chủ thành. Nhưng bằng mượn linh tê lộc yêu cùng hoàng kim lộc yêu cố gắng, tài phú phương diện là xưa nay không thiếu. Khổng tước đại yêu vương cùng nhân loại sinh hạ nữ nhi tại tổ đình tinh anh thi đấu bên trên thu được hai lớp quán quân. Có khả năng trở thành đời tiếp theo khổng tước đại yêu hoàng nghe đồn đã tại Gia Lý Thành đều truyền khắp. Loại chuyện này hiển nhiên không thể nào là lời đồn. Nếu quả như thật là như thế này, cái kia khổng tước yêu tộc liền có hy vọng. Mà khổng tước đại yêu vương tuyên bố, sẽ tại 7 ngày sau lương thần cắt nhật đem khổng tước yêu tộc vị trí tộc trưởng truyền cho Mỹ công tử, cũng liền gần một bước ấn chứng cái tin. Đồn này, quảng cáo, mặc dù tạm thời chỉ là khổng tước yêu tộc tộc trưởng, còn không có bao quát chức thành chủ, nhưng ai cũng nhìn ra được, Mỹ công tử chính là khổng tước đại yêu vương chỉ định người thừa kế. Mà bây giờ phiền toái nhất chính là, khổng tước yêu tộc nội bộ nội quyền. Mỹ công tử vấn đề lớn nhất ở chỗ, nàng bản thân cũng không phải là thuần túy khổng tước yêu tộc huyết mạch, còn có nhân loại huyết mạch tồn tại, cái này bị khổng tước yêu tộc nội bộ mãnh liệt chống lại. Khổng tước đại yêu vương mặc dù là tộc trưởng, Nhưng là, nó lại cũng không là toàn bộ khổng tước yêu tộc bên trong duy nhất đại yêu vương cấp độ cường giả. Hắn cố nhiên là mạnh nhất, nhưng khổng tước yêu tộc nội tình thâm hậu. Thần cấp phía trên trưởng lão số lượng cũng là tương đương không ít. Làm sao có thể đủ khiến cái này các trưởng lão đều tán thành Mỹ công tử. Để nàng thuận lợi trở thành tộc trưởng, chính là trước mắt Gia Lý Thành đối mặt lớn nhất sự kiện. Hiện tại ngày đã định ra tới. Không hề nghi ngờ, cái này sẽ là một trận khổng tước yêu tộc nội bộ kịch liệt tranh đoạt. Khổng tước yêu tộc bên ngoài các tộc, tại trong khoảng thời gian gần nhất này đều lộ ra khá là khiêm tốn. Duy trì điệu thấp nhất trạng thái. Bọn chúng một cái là nhận được khổng tước đại yêu vương nhắc nhở. Một cái khác cũng là ôm quan sát thái độ. Mỹ công tử có thể hay không kế thừa vị trí tộc trưởng. Quan hệ đến toàn bộ Gia Lý Thành tương lai đi hướng. Tình huống cụ thể, chỉ có chờ đến đại điển ngày đó đến thời điểm mới có thể chân chính rõ ràng. Điều chỉnh thế nào? Khổng tước đại yêu vương nhìn xem trước mặt Mỹ công tử. Ân cần hỏi han. Mỹ công tử khẽ gật đầu. Tốt hơn nhiều. Khổng tước đại yêu vương cẩn thận nhìn xem nữ nhi. Khiến cho hắn ngạc nhiên là, nữ nhi nguyên bản loại kia bi thương tại tâm chết bi thương đúng là thật biến mất như vậy. Nó là người từng trải. Nó rõ ràng nhất đối với một nữ nhân tới nói. Cái thứ nhất đi vào trong nội tâm nàng khác phái nhất định là đối với nàng ảnh hưởng lớn nhất cái kia. Huống chi người kia hay là vì nàng mà chết. Đối với nàng xúc động có thể nghĩ. Mắt thấy Mỹ công tử đã vậy còn quá nhanh liền từ trong bi thương đi ra. Khổng tước đại yêu vương không khỏi mặt lộ vẻ tán thưởng. Không hổ là nữ nhi của ta. Có đại tướng chi phong. Tương lai đều có thể a. Mỹ công tử khóe miệng có chút khiên động một chút. Đại tướng chi phong sao? Ta không bi thương. Là bởi vì người kia căn bản là không có chết a. Vừa nghĩ tới đường tam. Lòng của nàng liền không cấm có chút níu chặt. Nàng hiện tại cũng không biết nên như thế nào đối mặt hắn. Tu La không chết, có thể Tu La biến thành đường tam. Hắn còn nói là chính mình túc thế nhân duyên trượng phu. Cái này khiến nàng một cái chưa nhân sự tiểu cô nương có thể nào không tâm tình phức tạp đâu. Thấy được nàng trên cảm xúc xuất hiện biến hóa. Khổng tước đại yêu vương cho là nàng lại thương cảm. Chặn lại nói, không nói những thứ này. Người kế thừa vị trí tộc trưởng thời gian đã định. Trước lúc này. Ngươi nhất định phải độ kiếp thành tựu thần cấp. Này sẽ là ngươi trọng yếu quả cân. Tại yêu tộc bên trong, thực lực là hết thảy căn bản. Chỉ cần ngươi có thể sử dụng thực lực để bọn chúng tin phục. Như vậy, hết thảy liền đều không phải là vấn đề. Lấy thiên phú của ngươi, tăng thêm thiên cơ linh. Chỉ cần ngươi có thể thành tựu thần cấp. Như vậy, kế thừa vị trí tộc trưởng nên vấn đề không lớn. Ngươi dự định ở nơi nào độ kiếp? Mỹ công tử cơ hồ là theo bản năng bật thốt lên. Trên biển, khổng tước đại yêu vương sững sờ. Trên biển, Mỹ công tử lúc này mới kịp phản ứng. Trong đầu không khỏi nổi lên ra hòa kia mà nói. Kiếp trước của hắn đã từng là hải thần. Trên biển xảy ra hồ tất cả tộc nhân ngoài ý liệu. Mà lại trên biển lớn không có chút nào che chắn. Bọn chúng muốn quấy rối cũng không dễ dàng. Chờ bọn chúng phát hiện Nga ở trên mặt biển thời điểm độ kiếp. Thần kiếp của ta rất có thể đã qua. Khổng tước đại yêu vương gật gật đầu. Nói, đó là cái biện pháp. Nếu như đặt ở trước kia là khẳng định không có vấn đề. Ta cũng sẽ đồng ý, nhưng vấn đề là, người còn nhớ đến, lần trước tinh phượng ra hòa kia tới thời điểm, đã từng xuất hiện một cái hải thần chiếu ảnh. Cái kia hải thần rất có thể là vô tận lam hải bên trong cấp bậc hoàng giả tồn tại. Vì thế, tổ đình còn tự thân tiến về vô tận lam hải bên trong tìm kiếm qua. Nhưng không có kết quả gì. Ta lo lắng ngươi ở trên mặt biển độ kiếp. Một khi dẫn tới vị kia liền phiền toái. Quảng cáo, Mỹ công tử há to miệng. Nàng có chút không biết nên như thế nào hướng phụ thân giải thích. Ở thời điểm này. Nàng cũng đột nhiên có chút hiểu thành cái gì trước đó đường tam vẫn luôn dùng Tu La thân phận cùng với chính mình. Trên người hắn rất nhiều đồ vật đúng là khó mà giải thích đó a, vậy ta suy nghĩ thêm một chút. Mỹ công tử chỉ có thể là như thế, hướng phụ thân nói ra. Khổng tước đại yêu vương nói, tại gia Lý Thành ta cũng sẽ thủ hộ ngươi. Chỉ là động tĩnh quá lớn, thực sự không được liền đến gia Lý Sơn Mạch đi, tìm một cái chỗ hẻo lánh độ kiếp, ta tự mình vì ngươi thủ hộ. Mỹ công tử gật gật đầu. Vậy ngươi trước hảo hảo điều chỉnh trạng thái, ta đi trước đem nên chuẩn bị đều lại xác nhận một chút. Cụ thể độ kiếp địa điểm không nóng lòng định ra đến, để phòng tai vách mạch rừng, ta làm nhiều mấy cái chuẩn bị. Được, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.